Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Đại Y Quốc. Trương Trọng Cảnh vì cái gì nói thẳng không cố kỵ? Khả năng cùng hắn tính cách có quan hệ, cũng có thể là hắn oán niệm xác thực rất lớn. Những thứ này Tôn Sách đều không để ý. Giết hắn người nhà tuy nhiên không phải hắn thân thủ giết, nhưng luôn luôn hắn nghĩ kế lại muốn hắn chữa bệnh, để hắn phát hai câu nhà tù cợt nhà cũng là cần phải. Hắn quan tâm là Trương Trọng Cảnh sau lưng những người kia. Nếu như tùy ý loại tâm tình này lên men, sớm muộn hội ủ thành đại họa. Tổng thể tới nói, Trương Trọng Cảnh có thể vì bọn họ liệu thương, đủ để chứng minh hắn không chỉ có tuân theo y đức, là một cái có điểm mấu chốt người, càng là một cái rõ lý lẽ người, biết tình thế nguy hiểm, không thể ngọc đá cùng vỡ, đổi một người không cho ngươi hạ độc cũng không tệ, còn chữa thương cho ngươi, cùng một cái giảng đạo lý người giảng đạo lý, dù sao cũng so cùng một đám người giảng đạo lý tốt. Huống hồ đi qua Trương Trọng Cảnh truyền lời, cũng có thể tại trong lúc vô hình nhược hóa xung đột, không đến mức thoáng cái đàm phán không thành, thì người trung gian cái sừng này xác, Trương Trọng Cảnh không thể nghi ngờ là hắn có thể tìm tới thích hợp nhất người. So Diêm Tượng, Dương Hoàng còn tốt hơn. Nói thật, Diêm Tượng còn dễ nói, thì Dương Hoàng cái kia kiến thức, cái kia tính khí, Tôn Sách thật không tin hắn có thể đem sự tình hoàn thành. Trừ cái đó ra, Trương Trọng Cảnh thầy thuốc thân phận còn có một cái thiên nhiên tiện lợi. Bởi vì muốn giã bệnh cứu người, bọn họ so ưa thích nói xuông ba đời, động một tí phục cổ nho gia càng ý tính, cho nên nho gia trị quốc khắp nơi càng chậm càng hỏng bét. Nhưng đông y lại có thể thật sự địa trị bệnh cứu người. Chớ nhìn hắn lý luận không có gì hơn âm dương ngũ hành, cùng nho gia không có sai biệt. Thiên phú ngũ hành, người có năm chi, lấy người hiểu quốc, thiên tử vì nguyên thủ, công khanh sĩ đại phu vì cánh tay, bách tính vạn dân vì hai chân. Có thể ư? Trương Trọng Cảnh gật gật đầu, kém có thể so đo. Tôn Sách cười cười, hắn biết Trương Trọng Cảnh không biết phản đối. Đồng y tư duy cũng là tương tự tư duy. Tuy nhiên hậu nhân bị người đuổi vì hoang đường, nhưng đối với truyền thống y học mà nói, đây cũng là dễ hiểu phương pháp. Không những đông y như thế, cơ hồ tất cả văn hóa khái chi bằng là không có ngược lại không bình thường. Nguyên thủ có thể nhìn, có thể nghe, có thể nghĩ, nhìn xa trông rộng, thấy rõ âm dương mới có thể làm rõ sai trái, hướng lợi tránh hại. Cánh tay đã muốn có sức mạnh, lại muốn cùng nguyên thủ xứng đôi, tâm đem tay nên mới có thể làm việc. Hai chân cần cường kiện vững chắc mới có thể đứng thẳng kiên định. Tuy là một thể, yêu cầu lại không hoàn toàn giống nhau. Trương Trọng Cảnh lần nữa gật đầu biểu thị đồng ý. Trừ các tổ chức bên ngoài, còn muốn phối hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Người mới sinh thời điểm hai chân bất lực, thường thường cần hai tay tương trợ, giống như bốn chân đồng hành. Người già lại cần tay vịn cướp trận chiến lấy trợ ổn định, nếu không khó tránh khỏi có nghiêng đổ chi lo. Chính cao hơn như hoàng đế ban đầu có thiên hạ, bách tính nghèo rớt mùng tơi, cần công khanh sĩ đại phu hiệp trợ thiên tử quản lý thiên hạ, dẫn đạo bách tính khai hoang khẩn địa, nạo vét thủy lợi, khôi phục dân sinh. Đại Hán 400 năm, thiên tai nhân họa theo nhau mà tới, bách tính nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than, đồng dạng cần sĩ đại phu mở miệng hiến kế, phát cháo cứu tế, cùng chung cửa ải khó. Trương Trọng Cảnh không nói lời nào, không dùng Tôn Sách lại nói đi xuống. Hắn thực dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ, hắn muốn phản bác Tôn Sách, lại nhất thời tìm không thấy phù hợp lý do, đành phải tạm thời trầm mặc, nhìn Tôn Sách đến tột cùng có thể nói cái gì. Hắn tuy nhiên không có phản ứng gì, nhưng nhìn Tôn Sách ánh mắt đã biến, địch ý y nguyên rất đậm, nhưng nhiều mấy phần khốn nghi ngờ. Viên Quyền đưa lưng về phía Tôn Sách, không nhúc nhích. Tiên sinh, mới vừa nói là mới sinh cùng sắp già. Đối với một người trưởng thành tới nói, nếu như hai tay tráng kiện mà hai chân yếu đuối, hắn có thể tính toán một cái khỏe mạnh người sao? Trương Trọng Cảnh hít một hơi, mi tâm nhíu chặt, tiến thêm một bước nói, nếu như một người vì hai tay tráng kiện, không tiếc cắt lấy trên hai chân gân cốt, Trương Trọng Cảnh nhịn không được, tướng quân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bách tính thất nghiệp nghèo khó xác thực đáng thương. Nhưng bọn hắn thất nghiệp nghèo khó cũng không phải là bởi vì thế gia kiếp lấy bọn họ tài sản, mà là bởi vì triều đình siêu cao thuế nặng, thế gia tài phú cũng không phải là cướp bóc mà đến, là bọn họ nhiều năm tích lũy đoạt được. Tôn Sách cười cười, tiên sinh nói đúng, thế gia đoạt được cũng không phải cướp tới. Thế nhưng là ta muốn hỏi tiên sinh một câu, thì Nam Dương mà nói, có bao nhiêu thế gia hào cường là chỉ dựa vào vất vả lao động làm giàu? Những người kia tài phú là thốn tích thù lui gây nên, còn là dựa vào xuất sĩ làm quan, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt gây nên. Lùi một bước nói, thì coi như bọn họ tài phú đều là mình vất vả đến, cũng không có làm qua quan viên, lại có ai không cùng quan viên cấu kết, lừa trên gạt dưới, trốn thuế tránh phú? Trương Trọng Cảnh không lên tiếng. Tôn Sách nói tuy nhiên không thể nói tuyệt đối, nhưng đại khái phía trên là sự thật. Nam Dương vì cái gì giàu có? Bởi vì Nam Dương là đế hương. Nam Dương có quá nhiều phong quân, có quá nhiều quan lại. Bọn họ tài phú cùng bọn hắn quyền thế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Phổ thông người dân vẻn vẹn dựa vào cần kiệm tiết kiệm, liền ấm no cũng không thể bảo đảm, chớ nói chi là phát tài. Thế gia hào cường không chỉ có thể dựa vào quyền thế tích lũy tài phú, còn có thể dựa vào quyền thế miễn thuế miễn dịch, đem nguyên bản cần phải từ bọn họ nộp thuế phú lao dịch chuyển đến không có có quyền thế bách tính trên thân, làm những cái kia bách tính trả không nổi thuế phú mà phá sản. Không thể không bán đất đai lúc, những thứ này nguyên bản thuộc về triều đình, cần phải vì triều đình cung cấp thuế má nhập hộ khẩu đủ dân thì thành thế gia hào cường bộ khúc. Tương đương cắt trên đùi thịt phụ cấp hai tay, thế gia tài phú cấp tốc gia tăng cùng nhập hộ khẩu đủ dân phá sản căn bản là đồng bộ. Người làm là như vậy có bệnh, thiên hạ như thế, không phải cũng là có bệnh. Thực Trương Trọng Cảnh mặc dù là thầy thuốc, nhưng hắn đối nho gia kinh điển cũng không xa lạ gì. Cũng biết đất đai sát nhập, thôn tính một mực là bệnh khó chữa. Không biết có bao nhiêu người muốn trị ý cái này bệnh khó chữa, nhưng đều không thể thành công. Tôn Sách cướp bóc thế gia hào cường, nhìn như tàn bạo, giết không ít người, nhưng là hắn lại có thành công hy vọng. Chí ít giải quyết trước mắt khó khăn, người bệnh, xẻo thịt đi đau nhức, không phải cũng phải đổ máu sao? Chẳng lẽ thế gia hào cường cũng là đau nhức? Tôn Sách muốn cứu vãn Đại Hán, cứu vãn thiên hạ, lạnh lùng hạ sát thủ, thanh trừ thế gia hào cường, lại có lỗi gì? Trương Trọng Cảnh bản năng cảm thấy có vấn đề, hắn không cho rằng thế gia hào cường cũng là một khối xấu thịt. Nhưng là hắn lại không cách nào phản bác Tôn Sách ví von. Mặt sắc biến mấy biến, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Tôn Sách nhìn chằm chằm thiên nhân giao chiến Trương Trọng Cảnh, ánh mắt trêu tức, hắn biết mình không lại dùng nhiều lời, có thể trở thành danh y người không thể nào là đần độn. Huống hồ đạo lý này cũng không phức tạp. Chờ một lúc, hắn mới chậm dần ngữ khí. Tiên sinh, xin ngươi nhắn dùm chư quân, viên tướng quân cũng không muốn giết người, bằng không sẽ không chờ cho tới hôm nay. Hắn hạ lệnh tấn công các nhà trang viên, chiếm lấy các nhà đất đai, là theo quyền kế sách. Ngươi cũng nhìn đến, trừ tài vật sung cho quân tư bên ngoài, đất đai một mẫu chưa lấy. toàn bộ phân cho các nhà bộ khúc, cân nhắc đến các ngươi đã từng phản bội Viên tướng quân. Những tổn thất này chỉ có thể coi là làm nhẹ mỏng trừng phạt. Đổi một người, hiện tại chỉ sợ đã diệt các ngươi cả nhà. Đây là Viên tướng quân nhân từ, các ngươi cần phải cảm kích mới là. Nếu như không biết tiến thối, ta không ngại xuống lần nữa một thuốc hổ lang mãnh liệt thuốc. Chỉ một chút cái này bệnh nặng kéo dài bệnh dữ. Trương Trọng Cảnh hoảng sợ biến sắc, cả giận nói, tướng quân đây là đang uy hiếp ta sao? Ta không cần uy hiếp ngươi, ta là nhắc nhở ngươi. Tôn Sách nhắm mắt lại, thầm thảm nói ra, tiên sinh, ngươi hy vọng Nam Dương bước toánh xuyên theo gót, tùy ý Đổng Trác bộ hạ Khương Hồ hoành hành, vẫn là nói các ngươi nguyện ý cùng Đổng Trác chung ngũ, dẫn sói vào nhà. Nếu như là như thế tôi nói, ta không ngại rời binh Tương Dương, cho Từ Vinh, Ngưu Phụ cùng dưới quyền bọn họ 50.000 Tây Lương binh nhảy cái địa phương. Trương Trọng Cảnh giật, nảy cả mình, không lo được lại cùng Tôn Sách biện luận, quay người vội vàng rời đi, nghe đến Trương Trọng Cảnh tiếng bước chân biến mất tại ngoài viện. Tôn Sách mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Viên Quyền. Đang định khoe khoang một chút, lại nhìn đến Viên Quyền lệ rơi đầy mặt, chậm rãi đứng lên, người tới, mời Dương Trường Sử, Diêm Chủ Bộ hai vị tiên sinh mau tới, mời Chu Công Cẩn tướng quân đến, tướng quân có lời muốn giao phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?